mọi việc liên quan đến kẻ trừng phạt cuối cùng cũng sẽ có một dấu chấm hết. Trước khi Ân Phùng trở thành kẻ thế tội đã sớm đoán rằng kế hoạch trừng phạt cuối cùng sắp đến. Sau khi giám sát nhật ký cuộc gọi giữa Phạm Tục Hoa và Ân Trần, Ân Phùng đã bước đầu nắm giữ kế hoạch của chúng. Vậy nên tối nay, cùng triển khai với kế hoạch vây bắt Phạm Tục Hoa còn có hành động thu lưới toàn diện tại đài truyền hình, mà với cảnh sát mà nói, việc có được cuốn sổ đen càng như hổ thêm cánh. Đài truyền hình Tương Thành tọa lạc bên bờ sông Tương, là một tòa nhà cực kỳ rộng lớn, ánh đèn sáng lấp lánh trong đêm. Lúc này, trước cổng tòa nhà là dòng người tấp nập, sắp có 200 khán giả tiến vào tòa nhà tham gia buổi ghi hình cho một tiết mục giải trí nào đó. Trong tay họ cầm vé vào cửa, xếp hàng kiểm tra an toàn, ai nấy đều cười đùa vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều xe im lìm đỗ quanh tòa nhà, khán giả đã đến gần đông đủ, mấy bảo an đi tới chốt kiểm tra lối đi để đổi ca. Trong đó có hai người bảo an được đổi ca, đi thẳng về phía tòa nhà. Hai người không hề nhìn ngang ngó dọc, tựa như tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh. Cũng chẳng hề gây sự chú ý cho người khác, hai người đi thang máy lên tầng 50, nơi đây là trường quay của tiết mục tối nay. Khán giả bước ra khỏi thang máy, đang đổ dồn vào trường quay. Hai người đi về phía mé cầu thang bộ, mở cửa chống cháy, lách người vào trong. Tối nay, vị trí hai người túc trực chính là ở nơi này. Ai ngờ cửa chống cháy vừa khép lại sau lưng hai người. Trên dưới cầu thang vốn tối om và yên tĩnh đột ngột xuất hiện một nhóm người. Hai người kinh ngạc, quay người toan bỏ chạy. Nhưng cửa chống cháy như bị hàn chặt không chịu nhúc nhích. Chỉ trong chớp mắt, những người đó đã nhào lên. Động tác vừa thô bạo vừa hung hãn. Hai người giống như bị tôm bị vứt vào sọt cá. Chỉ có thể giãy giụa tại chỗ. Rất nhanh, tay, chân, lưng, cổ của chúng đều họ đè chặt không thể động đậy. Có người lạnh lùng nói bên tai chúng. Các người đã bị bắt. Cùng lúc đó, đại sảnh tầng 1, trong một thang máy đang đi lên, trong hành lang phía ngoài trường quay nằm tại tầng 50. Khán giả háo hức trao đổi bàn tán, vô cùng vui vẻ, nhưng trong nhóm người đó luôn có một, hai người có thân hình chắc khỏe, ăn mặc bình thường, đội mũ lưỡi trai, không trao đổi với bất cứ ai. Khí chất cả người lạnh lùng xa cách, còn khán giả xung quanh dường như chẳng hề chú ý đến hắn. Dường như có một khoảnh khắc, người đó có lẽ cảm nhận được nguy hiểm nên từ từ ngẩng đầu lên. Song chỉ nhìn thấy nam thanh nữ tú, cao béo thấp gầy, thực sự không có bất thường nào, cho nên hắn lại cúi đầu xuống. Những địa điểm khác nhau, những nhóm người khác nhau, cùng đồng thời hành động, những người đó không biết đã di chuyển đến cạnh mục tiêu từ lúc nào. Cách anh hắn rất xa nhóm khán giả thông thường. Thậm chí trong cả trường quay đã chẳng còn một ai là khán giả bình thường. Có người khẽ ho nhẹ một tiếng. Mục tiêu ngẩng phát đầu lên. Muộn rồi, cảnh sát giống một đàn hổ hung ác nhào lên. Hai giây đã đè chặt người đó xuống sàn. Anh đã bị bắt, trong phòng giám sát phía sau trường quay. Người đạo diễn trung niên ngồi hút thuốc sau màn hình tiếp sóng với sắc mặt lạnh lùng trầm lắng. Trong gạt tàn thủy tinh trước mặt đã chất đầy đầu lọc và tàn thuốc. Nữ trợ lý đạo diễn trẻ tuổi đứng cạnh ông ta, đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh được truyền đến từ từng máy ghi hình. Cửa phòng giám sát đột ngột bật mở, hai người đàn ông lạ mặt bước vào, dương cao khẩu súng trong tay. Hết chương 319, cách chương.